Đại đường đạo soái, chương 659. Sống là người đại đường, chết là quỷ của đại đường, hạ. Cốc truyện audio.com. Dưới tình huống quân lính bằng nhau, Hoắc Khứ Bệnh sẽ chiến thắng Vệ Thanh, mà binh quá nhiều, ngược lại kém hơn Vệ Thanh. Con mắt Đỗ Hà sáng ngời, chỉ cảm thấy trong lòng sáng rõ, lĩnh ngộ ý nghĩa lời nói của Lý Tích. Quân doanh Tiết Xuyên Đà. Đại Độ Thiết ngồi cao trong trướng bồng, hắn đang nâng cốc chúc mừng với tướng tá Tiết Xuyên Đà. Giờ này khắc này, vị thiếu chủ Tiết Xuyên Đà đã quét được uất ức dưới trướng của Hầu Quân Tập mà chuyển biến thành vẻ mặt dương dương tự đắc. Từ khi đoạt binh quyền của Hầu Quân Tập, Đại Độ Thiết liền quyết định dùng thắng lợi nói cho toàn quân biết, nói cho Di Nam thiếu chủ Tiết Xuyên Đà hắn, Đại Độ Thiết tuyệt đối không thua Hầu Quân Tập, chỉ là một cái người ngoài mà thôi. Không lâu sau, hắn sẽ dẫn tam quân từ Thảo Nguyên rộng lớn tiếp xúc với Đại Đường. Tại đi qua trong một tháng, rằng co tại trên Thảo Nguyên đường quân, Tiết Xuyên Đà hai người riêng phần mình phát động mấy lần thế công, quy mô nhỏ ma sát bất kể có thể đếm được, liền có quy mô chiến dịch tổng cộng đánh 6 trận chiến. Đối mặt đường quân cao nhất quân sự thống soái Lý Tích, Đại Độ Thiết chiến tích là 3 thắng 1 bình 2 bại, coi như không tệ chiến tích. So với Hầu Quân Tập đối chiến Đỗ Hà, hai lần chiến bại, chênh lệch rất rõ ràng. Đại Độ Thiết mạnh hơn Hầu Quân Tập, đây chính là sự thật mà trong quân Tiết Xuyên Đà đều khẳng định. Chỉnh quân doanh không chỉ một lần nói với nhau, giả như ngay từ đầu lãnh binh chính là Đại Độ Thiết, tuyệt đối sẽ không có hai lần bại như trước. Đây là quan hệ logic rất đơn giản, Hầu Quân Tập thắng không nổi quân tiên phong của Đại Đường, mà Đại Độ Thiết lại chiến thắng Lý Tích là chủ soái tam quân Đại Đường, đương nhiên Đại Độ Thiết có bản lĩnh hơn rồi. Bởi vì Đại Độ Thiết thắng lợi, cao thấp trong quân Tiết Xuyên Đà đều xem thường Hầu Quân Tập, xem hắn không tồn tại, đối với Tiết Xuyên Đà mà nói, đây mới là thiên đại hảo sự. Về phần Di Nam, vốn cảm thấy Đại Độ Thiết lỗ mãng, muốn bảo hắn trả lại binh quyền cho Hầu Quân Tập, nhưng Đại Độ Thiết thắng lợi làm cho hắn im lặng. Di Nam cũng không cho rằng bổn sự của con mình sẽ cao hơn Hầu Quân Tập, nhưng cảm thấy phong cách chiến đấu của Hầu Quân Tập cũng không thích hợp với dân tộc Thảo Nguyên của bọn họ, chỉ viết thư trấn an, cũng không nói muốn tước đoạt binh quyền của Hầu Quân Tập. Hy vọng cầm binh quyền của Hầu Quân Tập hiện giờ đã quá mỏng manh. Đến, kính thiếu chủ của chúng ta thắng lợi. Đãn Tư Bạc Phá Tuyền giơ cao cổ tay, trên gương mặt Tục Tằng nở nụ cười hào sảng, từ khi Đại Độ Thiết trọng trưởng binh quyền, hắn lại được trọng dụng, lúc chiến đấu với quân Đường, hắn đều dùng tư thế oai hùng dũng mãnh, lấy được võ huân xa xỉ. Đãn Tư Bạc Phá Tuyền hét lên, chư tướng còn lại cũng liên tục ca ngợi. Vuốt mông ngựa, mỗi người ở đây đều làm rất quen thuộc, ở trên Đại Thảo Nguyên, chuyện này rất thịnh hành. Đại Độ Thiết cũng nâng chén rượu lên cao, nói. Đa tạ cát ngôn của mọi người, Đại Độ Thiết ta nhất định sẽ mang mọi người đi chiến thắng quân Đường, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ giết qua Trường Thành, sẽ cho các ngươi biết phong quang của Trường An. Rượu là đồ vật không thể thiếu của người Thảo Nguyên, trong quân không cấm uống rượu thống khoái chè chén, không chỗ nào cấm kỵ. Cơm nước no nê trong trướng. Góc truyện audio.com, bất chi bất giác cũng chỉ còn lại Đại Độ Thiết cùng ái tướng Luyên Đê Lục Hồn Tu Bạc Phá Tuyển Đái. Trước mặt hai gã ái tướng, Đại Độ Thiết cũng triệt hạ gương mặt đầy tự tin, đặt chén trên bàn, mất đi tâm tình nâng ly. Như thế nào thiếu chủ, Luyên Đê Lục Hồn thận trọng phát hiện Đại Độ Thiết khác thường. Đại Độ Thiết nói, tên Lý Tích kia không thể khinh thường a, giao chiến nửa tháng tuy chúng ta chiếm cứ thượng phong. Nhưng không cách nào làm cho chúng thương cân động cốt, muốn lấy được đại thắng cũng không dễ dàng. Đừng quên, Đại Đường cũng không phải chỉ có thế, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lấy được thắng lợi. Mà chỗ cao minh của Lý Tích Đỗ Hà, bọn họ cũng không bị một trận chiến mà tan tác, mà bại mà thắng, thắng mà bại. Sẽ đem thương vong giảm xuống mức thấp nhất cũng có thể lấy được hiệu quả hoàn mỹ. Dù sao nói thế nào Lý Tích cũng là danh tướng của Đại Đường, nếu như giả bại không có lực hoàn thủ trước mặt Đại Độ Thiết vậy thì quá giả. Luyên Đê Lục Hồn nhớ lại cuộc chiến trước mắt, lông mày cũng nhíu lại, trầm giọng nói. Thiếu chủ băn khoăn chính xác, nếu không phải chúng ta thắng nhỏ, mà là thắng lớn, đại quân các nơi đột kích, chỉ quân chủ lực chúng ta không chịu nổi, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tu Bạc Phá Tuyển Đái tùy tiện âm thanh thô cuồng nói. Sợ cái gì, thiếu chủ lợi hại như thế, Lý Tích tiểu nhi tính toán là cái gì? Lần sau tái chiến, thiếu chủ, hãy cho ta làm tiên phong, hừ, vài ngày trước trên chiến trường gặp được tên khốn nạn Khế Bật Hà Lực, hắn với tư cách là dũng sĩ Thiết Lặc không ngờ cam tâm làm chó cho Đường Triều, lần sau gặp phải ta phải làm thịt hắn mới được. Luyên Đê Lục Hồn bỗng nhiên nói, Khế Bật Hà Lực chính là tộc trưởng Khế Bật tộc, ta nghe qua hắn là dũng sĩ nổi tiếng trên Thảo Nguyên, cũng là một hiếu tử, hai tháng trước chính hắn đánh lén quân doanh của chúng ta, làm cho chúng ta chịu thiệt thòi lớn. Hắn vỗ đùi cười nói. Thiếu chủ ta có một kế có lẽ có thể thực hiện. Khế Bật Hà Lực có địa vị quan trọng trong quân Đại Đường, hết sức quan trọng, nếu như hắn nguyện ý quy thuận quân ta thủ thắng dễ dàng. Đại Độ Thiết con mắt sáng ngời, trần trờ nói. Nếu là thành công, đúng là hữu hiệu. Nhưng Khế Bật Hà Lực sẽ đáp ứng không? Tuy hắn là người Thiết Lạc cùng chúng ta đồng tộc đồng tông, nhưng hắn ở Đường Triều có địa vị không thấp a. Luyên Đê Lục Hồn lạnh lùng, nói. Theo ta được biết, mẫu thân Khế Bật Hà Lực là cô Tang đang ở Lương Phủ, hắn là người chí hiếu, chúng ta dùng mẫu thân hắn làm con tin, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cái này, Đại Đô Thiết làm người Thảo Nguyên hào sảng, cho nên có chút hổ thẹn khi làm chuyện này. Luyên Đê Lục Hồn nói, thiếu chủ, đại cục làm trọng, vì thắng lợi, dưới loại tình huống này, có thủ đoạn nào mà không dùng. Đại Đô Thiết trầm mặc một lát, sau đó gật đầu cho Luyên Đê Lục Hồn đi làm. Sau nửa tháng, đột nhiên trong doanh của Khế Bật Hà Lực xuất hiện một vị khách nhân thần bí. Khế Bật Hà Lực có chút mờ mịt nhìn người xa lạ trước mặt, thật sự không nhớ nổi hắn là ai, nói. Người nói ngươi là tộc nhân của ta, tại sao ta không nhớ rõ ngươi? Người tới thần thần bí bí nói. Đại nhân không nhận ra ta không trọng yếu, trọng yếu là ta biết đại nhân, xin cho người hai bên đi ra đi, ta là A. Góc chuyện audio.com, Lý Nạp có chuyện quan trọng thương nghị với đại nhân. Sắc mặt Khế Bật Hà Lực trầm xuống, cả giận nói. Trong quân của ta không có gì bí mật phải giấu giếm, có lời cứ nói. Tên gọi là A Lý Nạp thấy hai bên đều là hộ vệ mặc quần áo Thiết Lạc, do dự một lát nói. Tại hạ đến từ Thảo Nguyên, đại nhân và ta đều là người Thiết Lạc, chẳng lẽ không tính là tộc nhân sao? Mà đại nhân là dũng sĩ Thảo Nguyên, phải vì phú cường của Thảo Nguyên mà chiến, nhưng đại nhân lại ủy thân cho Hoàng đế Đường Triều, không biết xấu hổ sao? Cách chương.